cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 375, Kiến Càng. Trong phòng làm việc của Dương Phá Quân, cửa đã được đóng từ bên ngoài. Giờ phút này trong phòng chỉ có cha con Dương Công Minh và Dương Phá Quân cùng với Ninh Quang Diệu, với lão phu nhân từ như hình với bóng của Dương Công Minh, tổng cộng là 4 người. Cho dù là đứa con đẻ của Ninh Quang Diệu, Ninh Quốc Đống cũng không có tư cách ở đây nghe mấy người này nói chuyện. Dương Công Minh ngồi trên chiếc ghế mà bình thường Dương Phá Quân ngồi làm việc. Dương Phá Quân và Ninh Quang Diệu ngồi ở hai chiếc ghế ở hai bên. Trầm tư một lúc, Dương Công Minh nói: Thủ tướng Ninh, chuyện ngày hôm nay là chuyện Dương gia nhà chúng tôi. Vốn dĩ không nên nói cho cậu nghe, nhưng một khi cậu đã nghe được rồi thì lại thêm quan hệ giữa Ninh gia và Dương gia nhà chúng tôi. Tôi cũng sẽ đem ngọn nguồn sự việc kể cho cậu nghe. Cha! Dương Phá Quân nhíu mày. Ông ta không nghĩ Dương Công Minh lại thực sự muốn đem sự việc này kể ra ngoài, hơn nữa lại trực tiếp kể cho thủ tướng của Trung Quốc. Ninh Quang Diệu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Dương Phá Quân, lập tức nói: Ông Dương, vốn dĩ là ngài không muốn đề cập đến, nhưng nếu ngài đã muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng, vậy cháu xin bảo đảm sẽ không đem sự việc nhìn thấy ngay tới ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Tôi tin tưởng thủ tướng. Dương Công Minh cười thoải mái, sau đó liền đem chuyện của Dương Thần năm đó kể tóm tắt cho Ninh Quang Diệu nghe. Nghe xong Dương Công Minh kể chuyện cũ, Ninh Quang Diệu vẻ mặt vô cùng xúc động. Chính trị của Trung Quốc năm đó, nếu như không phải Dương lão ngài thượng vị thì đã loạn từ lâu rồi. Công lao của người không phải ai cũng hiểu được, nhưng vãn bối chúng cháu đều có sự đề bạt giúp đỡ của người. Cho nên sau khi cha cháu mất, cho dù cháu tiếp tục kế thừa sự nghiệp của Ninh gia, cháu vẫn luôn tôn trọng coi người là thầy. Đây cũng là đạo lý mà. Không ngờ trước khi Dương lão thượng vị, không ngờ lại phải bất đắc dĩ vứt bỏ đi hạnh phúc của mình như vậy. Người thanh niên trẻ tuổi tên Dương Thần đó cũng rất xuất sắc, vậy cũng coi như là chút báo đáp. Ương ngạnh, kiêu ngạo, có gì mà xuất sắc? Dương Phá Quân khó chịu khinh thường nói. Phá Quân! Mặt Dương Công Minh biến sắc. Sau này còn ít va chạm với Dương Thần đi, lẽ nào con còn không biết nó là người như thế nào sao? Dương Phá Quân cắn răng một cái, gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng ông ta đầy oán giận, nhưng ngay cả đến đạn cũng không thể tiếp cận được, thì ông ta biết đứa con mà ông ta đã thất lạc hai mươi mấy năm thật sự không giống người bình thường. Chỉ có điều cho dù nó ưu tú đến đâu và làm như vậy với mình thì cũng không có gì đáng để tán thưởng cả. Dương Phá Quân hiện tại đang rất lo lắng, xảy ra sự việc ngày hôm nay có hay không có kẻ hiểu chuyện đem chuyện cũ này lộ ra ngoài, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hai tháng sau. Vậy thì chính mình đã tự kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ rồi. Ninh Quang Diệu dường như nhìn ra sự lo lắng của Dương Phá Quân, nói: Phá Quân, cuộc bầu thử hai tháng sau tôi sẽ giúp đỡ cậu. Hả? Dương Phá Quân sửng sốt. Ông ta không ngờ Ninh Quang Diệu đột nhiên nói như vậy. Phải biết rằng người đàn ông này nổi tiếng thiết diện vô tư, tuyệt đối sẽ không dùng ảnh hưởng quyền lực của anh ta để giúp đỡ ai đối phó ai. Ninh Quang Diệu nói: Chuyện của Dương Thần không nên trở thành trở ngại trên con đường chính trị của cậu. Nhưng nỗ lực của cậu những năm gần đây ai cũng có thể nhìn thấy được, không nên để chuyện này làm liên lụy đến. Dương Phá Quân trong lòng vui vẻ. Chỉ cần Ninh Quang Diệu đồng ý giúp mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Chỉ có điều cho dù có trúng cử thì cũng là dựa vào sự giúp đỡ của người đàn ông này. Cho dù có leo lên được vị trí lãnh đạo cấp cao của quốc gia thì vẫn phải cúi đầu khom lưng. Lẽ nào mình lại không bằng anh ta? Ninh Quang Diệu cũng không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhìn thời gian liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi có chút do dự một chút, nói nhỏ với Dương Phá Quân: Phá Quân, có thời gian thì đi làm lành với Tuyết Hoa đi. Cô ấy là một người phụ nữ đáng thương, đừng để cô ấy phải khổ sở thêm nữa. Dư và Quân cúi đầu xuống, không nói tiếng nào, nhưng ai cũng có thể thấy được trong ánh mắt Dư Phá Quân có điều gì đó mơ hồ kỳ lạ. Tiễn Ninh Quang Diệu xong, Dư Công Minh xoay người nói với Dư Phá Quân: "Con đi theo ta một lát." Trong lòng Dư Phá Quân vẫn còn rất nhiều nghi vấn về vì sao lại làm loạn kế hoạch của mình lên, vì sao lại thiên vị Dương Thần. Ông ta muốn biết rốt cuộc hoàn cảnh của Dương Thần là như thế nào, sao cha mình lại hiểu rõ như vậy nhưng lại không hề nói cho mình biết. Lẽ nào vẫn còn uẩn khúc gì sao? Bí mật quân sự của Lâm Chí Quốc rốt cuộc có bao nhiêu thứ nữa? Đi theo Dư Công Minh tới khu đại viện phía sau chân núi, Dư Công Minh bước vào căn nhà mà ông luôn giữ lại để ở, lấy từ trong chiếc tủ gỗ quý ra một quyển sách dày làm từ lụa tơ tằm và da dê. Quyển sách có vẻ có từ rất lâu rồi, khó có thể phân biệt được, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, gần như không hư tổn gì. Dư Phá Quân nhìn thấy quyển sách vừa rộng vừa dày, ánh mắt hoài nghi, nghẹn ngào nói: "Gia phả?" "Đúng vậy, đây chính là gia phả của Dương gia chúng ta." Dương Công Minh đem cuốn gia phả Dương Thị để lên trên chiếc bàn đá xanh trong sân nhà, cẩn thận lật từng trang một. Những nét bút lông rõ ràng xinh đẹp, viết tên tục, năm sinh, năm mất, bao thế hệ liệt tổ liệt tông của Dương gia, cùng với những lời chú giải sơ lược về cuộc đời của họ. Từ hoàng thân quốc thích cho đến thương nhân, người bán hàng rong, không hề giống nhau. Dương Công Minh vừa lật dở vừa nói: "Dương gia nhà chúng ta từ đời Đường Tống đã truyền lại cuốn gia phả này, cho dù có mấy lần bị hư hỏng nhưng cũng đều đã khắc phục được rồi. Phần lớn đều còn được lưu giữ một cách cẩn thận trong cuốn gia phả này. Tổ tiên của chúng ta, đại đa số người của Dương gia ta, tuy có lúc nghèo túng nhưng phần lớn đều là những anh hùng hào kiệt trong lịch sử mấy trăm năm của Dương gia. Gần như triều đại nào cũng có những nhân vật quan trọng. Ông nội của con lúc dạy dỗ ta đã nói với ta, người của Dương gia bất luận ở hoàn cảnh nào đều phải giữ được ý niệm duy trì sự phồn vinh cho gia tộc trong đầu, làm những chuyện xứng đáng với thân phận của người họ Dương. Lúc con còn nhỏ, ta cũng đã dạy con như vậy. Dương gia ta ở thời của ông nội con gặp phải sự đả kích của người ngoại quốc, bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, có thể nói cả nửa cơ nghiệp bị hủy trong chốc lát. Nhưng ông nội con dựa vào khí phách của hậu nhân, sống chết cũng luôn đem theo ý niệm giữ gìn vinh quang gia tộc trong đầu. Rốt cuộc trong quá trình đánh đuổi giặc ngoại xâm đã đạt được ước vọng lớn nhất của Dương gia chúng ta. Cũng nhờ vào ông nội con, cha của ta, mới có được sự phục hưng như ngày hôm nay. Ta vẫn luôn không hiểu được tất cả những chuyện mình làm năm đó có thể so được bao nhiêu với người cha tài giỏi của ta. So với ông của con, ta không đáng kể gì. Chỉ là dựa vào vinh quang của Dương gia mà thượng vị, chỉ là người may mắn mà thôi. Nói tới đây, Dương Công Minh thản nhiên liếc nhìn Dương Phá Quân một cái, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa: "Phá Quân, bất luận còn gặp phải chuyện gì, cục diện có như thế nào đi chăng nữa, thách thức đến mức nào, là thành hay bại, đều không thể hiện được điều gì. Còn phải nhớ kỹ, còn là hậu nhân của Dương gia ta. Việc còn phải làm là duy trì vinh quang gia tộc, làm những chuyện xứng đáng với thân phận là người của Dương gia. Bất luận là địa vị của con cao cũng được, tầm thường cũng được, đừng đánh mất đi trái tim của con. 100 năm sau, tên của con mới có thể được khắc sâu trong cuốn gia phả này." Dương Phá Quân nhìn tảng đá xanh trên bàn, khắc vô số người đã đánh mất trong gia phả huy hoàng, ánh mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, tinh thần đã tỉnh táo lại. "Cha, con hiểu rồi, con nhất định sẽ không bôi nhọ danh tiếng của gia tộc ta." Dư Công Minh nhíu nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt cuồng nhiệt của đứa con trai, lại hỏi: "Con thật sự hiểu được vinh quang gia tộc là gì rồi chứ?" "Đúng vậy, con đã hiểu rồi." Dương Công Minh ngậm ngùi thở dài cười cười. Một khi đã hiểu rồi, vậy còn đi làm việc đi. Coi như lão già này đã nói những lời linh tinh rồi, làm chậm trễ thời gian của con. Cảm ơn cha đã dạy bảo. Dương Phá Quân xoay người lại, nhanh chóng rời đi. Bàn tay gầy gò của Dương Công Minh vuốt ve bốn chữ Gia Phả Dương Thị được dát vàng, dường như đang tự nhủ. Con thật sự hiểu rồi sao? Lúc này lão phu nhân một mực yên lặng đứng đằng sau Dương Công Minh mới lớn tiếng trấn an. Lão già, chuyện này không thể ép được. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Đúng vậy, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Dương Công Minh cười hà hà, rồi lại như nhớ ra cái gì đó, hỏi. Tam nương, bà thấy bản lĩnh của Dương thần như thế nào? Nhìn thấy bộ dạng trông mong của Dương Công Minh, lão phu nhân được gọi là Tam nương, mỉm cười nói. Là nói võ công của thần thiếu gia sao? Đúng vậy, vừa lúc nãy nhìn thấy tay của nó, hẳn là nội công rất đã luyện đến cực cao rồi. Dương Công Minh cười nói, tin tức mà Lâm Chí Quốc cung cấp quả thực là không sai. Đương nhiên là không sai được rồi. Khuôn mặt Tam nương lộ ra nụ cười ấm áp nói, tuổi của thần thiếu gia mà có thể luyện đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, bà già tôi cũng phải kinh ngạc. Kỳ tài như vậy, cho dù năm đó có là Tống Thiền Hành, nếu như tôi đoán không nhầm thì cũng còn kém thiếu gia một bước. Đó là số mệnh rồi. Nhìn thấy cậu ấy, có lúc nào đó có thể chạm được đến cánh cửa kia thôi. Dương Công Minh ngây ra một lúc, vô cùng mừng rỡ. Thật sao? Tên tiểu tử Dương Thần đó có thể chạm đến cánh cửa đó. Cái mà thiếu gia tu luyện chính là Thục Sơn Tuyệt Học. Có lẽ cậu ấy cũng đã phát hiện ra tầng thứ 9 sẽ dẫn xuất kình nội lực, sẽ khiến cho cậu ấy có một thứ cảm giác hụt hẫng. Muốn chờ đến khi nội lực của cậu ấy dần dần thêm hậu, sẽ phát giác đến kình thiên động địa. Tam nương khẳng định. Dương Công Minh nói, đến lúc đó tên tiểu tử đó sẽ phải chịu đả kích. Đả kích? Sao lão già lại nói như vậy? Tam nương hỏi. Dương Công Minh thở dài. Chắc chắn nó nghĩ rằng nó ở bên ngoài lăn lộn kế thừa cái gì gọi là Minh Vương, coi như đã đứng trên thiên hạ rồi. Nhưng nào biết rằng trong mắt người khác nó chỉ là một con kiến càng mà thôi. Hóa ra là như thế. Tam nương gật gật đầu, ôm thắt lưng, đôi mắt cười thành hai đường khẽ mở. Hết chương 375, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 376, Duyên Phận Với Mẹ Chồng. Trong biệt thự Long Cảnh Uyển, Dương Thần ngồi trên chiếc sofa được kê trong đại sảnh, một mình ngồi xem mấy tin tức chính trị nhàm chán trên TV, lười biếng ngáp một cái. Với tay lên bàn uống trà, lấy một cốc hồng trà kiểu Anh, sắc đỏ thắm tươi sáng, hơi trắng bốc lên nóng hôi hồi, chưa uống mà hương trà nồng nàn đã xông vào tận mũi. Dương Thần nhấp một ngụm nhỏ, nói thật, hắn không thích kiểu uống văn hoa nho nhã này, nhưng giờ phút này, hắn không để ý đến việc uống trà. Gần như toàn bộ sự chú ý của hắn đã đặt vào trong cái phòng bếp kia rồi. Trong phòng bếp, bốn người phụ nữ nói chuyện díu ra díu dít với nhau được hơn tiếng đồng hồ rồi. Tiếng cười vui không dứt, thậm chí đôi lúc còn rộ lên những tiếng cười cổ quái. Cho dù đến Lâm Nhược Khê bình thường gần như chẳng bao giờ tươi cười, không ngờ cũng đột nhiên góp vui vài tiếng. Điều khiến cho Dương Thần cảm thấy khó hiểu nhất chính là bốn người phụ nữ dường như đã quên hẳn sự tồn tại của người đàn ông như hắn. Một bữa cơm nấu đến 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Bình thường một mình Vũ Vương nấu không đến một tiếng là xong mà. Hơn nữa, đây đã là ngày thứ ba liên tiếp ăn cơm muộn rồi. Xét cho cùng, nguyên nhân chính là việc Quách Tuyết Hòa đến đây. Quách Tuyết Hòa đến khiến cho những vấn đề trong nhà nhiều hẳn lên, những câu chuyện phiếm cũng sinh động hơn nhiều. Về phần nguyên do, còn phải tỉ mỉ nói đến 3 ngày trước. 3 ngày trước, lúc Dương Thần dẫn Quách Tuyết Hòa về nhà, Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm và Vũ Vương đều bị dọa cho giật nảy mình. Lâm Nhược Khê biết là Dương Thần đi gặp Quách Tuyết Hòa, nhưng không ngờ lại trực tiếp dẫn bà ấy về nhà, còn muốn sống tạm ở đây một thời gian. Lâm Nhược Khê lập tức đỏ mặt tía tai, tim đập chân run, khuôn mặt mềm mại trắng như ngọc, đỏ như nước mật đào. Nữ chủ tịch đứng trước mặt mấy ngàn công nhân cũng không hề căng thẳng, không biết nên đối mặt với Quách Tuyết Hòa như thế nào. Người trên danh nghĩa thì cơ bản cũng là mẹ chồng. Quách, bà Quách, chào bà. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Nhược Khê không biết nên phải chào hỏi như thế nào, lại cảm thấy nhất định phải tỏ ra bộ dạng hoan nghênh mới được. Nhưng khổ cho mỹ nhân băng giá, căn bản là không biết nên gọi Quách Tuyết Hòa như thế nào. Gọi mẹ thì mình có mạo muội, quá chủ động hay không? Hơn nữa, thực tế mình cũng rất khó mở mồm ra gọi Quách tiểu thư. Mặc dù Quách Tuyết Hòa thực sự rất trẻ, nhưng mình là vãn bối. Gọi bà Quách dường như có chút gì đó lạnh lùng. Lâm Nhược Khê sắp đau đầu chết mất. Tuệ Lâm thì không cần nghĩ nhiều, cho dù trước kia có quen biết về Quách Tuyết Hòa, trực tiếp gọi gì Quách là được rồi. Vũ Vừng nhiều hơn Quách Tuyết Hòa mấy tuổi, đương nhiên cũng chẳng ngại ngùng gì gọi một tiếng Quách phu nhân để tỏ vẻ tôn trọng. Quách Tuyết Hòa hỏi Dương Thần Vũ Vừng là ai, rồi sau đó vui vẻ chào hỏi mọi người. Đến Lâm Nhược Khê có hơi nghĩ ngợi, nhìn sang Dương Thần đang đứng bên cạnh, thấy bộ dạng không nghĩ ngợi gì của con mình, Quách Tuyết Hòa mới quay sang Lâm Nhược Khê nói: "Con chính là Nhược Khê, trước đây có gặp con vài lần rồi, nhưng chúng ta cũng chưa quen biết nhau. Không ngờ đi một vòng lớn như vậy rồi lại trở thành người một nhà." Lâm Nhược Khê thấy thẹn thùng không chịu nổi. Những lời nói của Quách Tuyết Hòa cô không hiểu hết, nhưng bà ấy đối xử với mình như con dâu rồi. Nói cách khác, bà và Dương Thần đều đã thừa nhận, hơn nữa còn định tiếp nhận cô con dâu đột nhiên xuất hiện này rồi. Kỳ thực chính Dương Thần cũng cảm thấy mình ngốc nghếch. Đột nhiên dắt bà mẹ này về nhà, từ khi nhận thức được tới nay, cảm giác lần đầu tiên có mẹ bên cạnh. Hắn khó thích ứng, thậm chí trên đường lái xe về nhà đã mấy lần đi nhầm đường. Thế nên cũng không có thời gian để nghĩ xem nàng dâu mẹ chồng Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa sẽ sống chung với nhau như thế nào. Bởi vì trên đường về nhà, Dương Thần đã lén dùng tiên thiên chân khí đả thông toàn bộ kinh mạch của Quách Tuyết Hòa. Thế nên Quách Tuyết Hòa đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Mọi người đón Quách Tuyết Hòa vào trong đại sảnh ngồi. Vũ Vương sau khi ngâm một ấm thiết quan âm lại bắt đầu nói chuyện tào lao. Đại khái là tại sao đột nhiên Dương Thần lại có người nhà, sao Quách Tuyết Hòa lại định ở đây, vân vân. Khiến cho ba người phụ nữ cảm thấy kinh ngạc chính là câu đầu tiên mà Quách Tuyết Hòa nói, nhìn Lâm Nhược Khê ấm áp và mang vẻ hoài niệm. "Nhược Khê, mẹ con là Tiết Tử Tĩnh đúng không?" Toàn thân Lâm Nhược Khê mềm nhũn, run rẩy, mở to đôi mắt rừng rừng nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì căng thẳng, đột nhiên biến thành kinh ngạc, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. "Bà Quách, sao bà biết mẹ cháu?" Lần này thì Lâm Nhược Khê không thể tin được, đến Vũ Vương biết rất rõ chuyện quá khứ của Lâm gia như vậy, cũng phải kinh ngạc nhìn Quách Tuyết Hoa. Không hiểu tại sao bà ấy lại biết được chuyện của mẹ Lâm Nhược Khê. Mẹ của Lâm Nhược Khê là Tiết Tử Tĩnh. Từ sau khi kết hôn với Lâm Khôn, gần như sống cuộc sống tĩnh lặng, cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Đến nhà mẹ đẻ của Tiết Tử Tĩnh, người của Tiết gia, sau này cũng di cư hết ra nước ngoài, nên cơ bản là không hề lui tới. Lúc Lâm Nhược Khê học trung học, Tiết Tử Tĩnh bị ung thư máu nên đã hoàn toàn không còn tăm hơi gì rồi. Cũng không biết có phải do ông chồng Lâm Khôn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không chăm nom gì đến gia đình, nên tính tình Tiết Tử Tĩnh cũng trở nên lãnh đạm ghê người. Lâm Như Khê tiếp xúc với mẹ mình không nhiều, nhưng tính cách lạnh lùng thì lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chỉ là ngoài cái tính lạnh lùng đó ra thì hầu như không để lại cho Lâm Nhược Khê cái gì. Bao nhiêu năm như vậy, từ trước đến giờ chưa có người nào đứng trước mặt Lâm Nhược Khê nói tên tục của mẹ mình, thậm chí đến cả Lâm Nhược Khê. Nghĩ đến những chuyện đã qua, hầu hết đều chỉ nghĩ đến bà nội, lại không hề nghĩ đến người mẹ không hề có sức hấp dẫn của mình. Quách Tuyết Hòa thản nhiên cười nói: "Việc này cũng không có gì là lạ. Thực ra ngay từ lần đầu tiên ta gặp con, đã thấy con rất giống mẹ con rồi. Chỉ là lúc đó không nghĩ đến chuyện ngày xưa. Ta biết con là chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc tế Ngọc Lôi. Giờ mới chắc chắn con là con gái của Tử Tĩnh. Ta và mẹ con thực ra là chị em tốt lớn lên cùng nhau. Chúng ta đi học cùng nhau, lên đại học cũng cùng học một trường." Lâm Như Khê sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ mình. Tuy có chút mơ hồ, nhưng vẫn là bóng dáng trong trèo lạnh lùng đó, đôi mắt rừng rừng nước. "Thật không? Mẹ con, bà ấy, từ trước đến giờ không nói cho con biết." "Thiếu phu nhân khi còn sống rất lặng lẽ, ít lời, chưa bao giờ nhắc đến Quách phu nhân." Vũ Vương cũng góp lời. Quách Tuyết Hòa tỏ vẻ đau thương, thở dài, quay đầu lại cười, nói với Dương Thần: "Dương Thần, thực tế lúc đầu mẹ cũng cảm thấy rất thần kỳ. Chắc là do duyên phận mà mẹ và Tử Tĩnh đã nói với nhau hồi trẻ. Sau này có con, nếu là nam nam, nữ nữ, thì cho bọn chúng kết nghĩa làm thân. Nếu là nam nữ, thì cho bọn chúng kết thành vợ chồng. Nhưng vì bố mẹ vô dụng đã làm thất lạc con, mẹ còn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội để thực hiện lời hứa này nữa. Nhưng không ngờ ông trời có mắt, lại để hai đứa con lấy nhau." Dương Thần nhìn đôi mắt buồn bã của Lâm Nhược Khê, dường như cô gái này đang chìm đắm vào trong câu chuyện cũ, vì thế có chút xúc động nói: "Không có gì là kỳ lạ cả. Trước kia tôi còn luôn nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không kết hôn, sống một mình như vậy suốt đời." Nghe xong lời Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê mới lấy lại được tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thần. Lâm Nhược Khê mấp máy môi, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ. Chuyện như thế này đúng là duyên trời định, khiến cho cô cảm thấy có chút gì đó xấu hổ, có chút gì đó ngọt ngào. Tuệ Lâm nghe xong lời của Quách Tuyết Hòa nói, tinh thần có phần hơi mơ hồ, trong lòng nghĩ Dương đại ca và chị quả thực là có duyên với nhau. Tiếp đó Quách Tuyết Hòa vừa nhớ lại vừa kể: "Hơn 20 năm trước, mẹ được gả vào Dương gia, còn Tử Tĩnh thì lại được gả cho cha của Lâm Nhược Khê. Bởi vì Yến Kinh cách Trùng Hải rất xa, hơn nữa bình thường mẹ cũng không có cơ hội để đến đây. Tính của Tử Tĩnh lại như vậy, quan hệ của chúng ta cũng phải nhạt dần theo năm tháng. Đột nhiên nghe được tin từ một người bạn ở đó, nói Tử Tĩnh lâm miệng bệnh rồi mất. Mẹ cũng chán nản trong một thời gian rất dài." "Bà Quách, có thể kể cho con nghe một số chuyện trước kia của mẹ con được không? Con, trong ấn tượng của con, mẹ là một người luôn ngồi trên ban công, nhìn ra không trung bên ngoài, ngồi cả buổi, không nói một lời nào." Lâm Nhược Khê lắp bắp dò hỏi, có chút ngại ngùng, bộ dạng đáng thương khiến người ta phải thương xót. Quách Tuyết Hòa cười lạ lạ nói: "Nhược Khê, luận thân sơ, ta và mẹ con là chị em, còn gọi ta là bà Quách có chút gì đó cứng nhắc. Luận về quan hệ, con là vợ của Dương Thần, con không nên gọi ta là bà rồi. Nhưng nếu như con vẫn không mở mồm gọi được, gọi ta bằng từ đó, thì con cũng có thể giống như Tuệ Lâm, gọi ta là dì Quách. Ta thấy như thế cũng được. Cùng lắm thì đợi con sau này từ từ tiếp nhận vậy. Sau này sửa cũng được." Vũ Vương vội vàng nháy mắt với Lâm Nhược Khê. Rõ ràng Vũ Vương hy vọng quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa có thể tiến triển thêm vài bước, cho nên gọi mẹ mới phải đạo. Ai ngờ Lâm Nhược Khê lại lý giải theo lối bình thường, cười một tiếng rồi gọi dì Quách. Sau đó Quách Tuyết Hòa lại kể rất nhiều chuyện quá khứ liên quan đến những chuyện cũ của mẹ Lâm Nhược Khê, Tiết Tử Tĩnh. Đủ thứ chuyện khiến cho bốn người phụ nữ vui vẻ không dứt ra được. Lâm Nhược Khê cũng không ngờ mẹ của mình cũng không phải sống lạnh lùng như thế cả đời. Không thể không nói đến Quách Tuyết Hòa mấy năm nay vào Nam Gia Bắc xây dựng biết bao nhiêu cô nhi viện như vậy, năng lực xã giao vô cùng tốt. Vì vậy khi bà ấy đến nhà, tiếng cười không dứt. Trong lòng Dương Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Một khi mẹ mình và mẹ của Lâm Nhược Khê, Tiết Tử Tĩnh là chị em, tại sao bao nhiêu năm rồi không hề đến tảo mộ bà mẹ, vợ mất sớm của mình, chỉ điệu một chút. Hơn nữa, cho dù bà ấy có bận thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể kết hôn bao nhiêu năm như vậy, lại chưa hề gặp lại nhau lần nào. Tuy nhiên những chuyện này chỉ là thứ yếu. Dương Thần cũng lười biếng không để ý đến nhiều mối nghi vấn này. Hắn chỉ ghét rằng mấy người phụ nữ này nói chuyện cũ lại biến việc nấu cơm thành cuộc họp. Dương Thần phải nghe từ sáng sớm đến trưa, cứ tiếp tục như thế này có khi sẽ phát thêm vào cả sớm tình mơ mất. Này, mấy người xong chưa vậy? Tôi đói bụng rồi. Dương Thần cuối cùng cũng không chịu được nữa, hô lên một tiếng. Trong phòng bếp, tiếng của Vũ Vương vọng ra. Cậu đừng nóng vội, xong ngay rồi đây. Chúng tôi mang cơm ra rồi đây. Chỉ trong chốc lát, bốn người phụ nữ liền bưng bát đũa thức ăn từ bếp ra. Quách Tuyết Hòa bưng một đĩa cá om. Sau khi đặt xuống, cười nhíu mày nói với Dương Thần. Dương Thần, trong nhà chỉ có một mình con là đàn ông. Coi như là không ăn cơm, bưng bát đĩa cũng được. Sao lại để Vũ Vương và Nhược Khê làm tất việc nhà như thế chứ? Đây coi như là mẹ dạy dỗ con trai. Quách Tuyết Hòa cũng đã từng trải đời, là người hiểu chuyện. Mặc dù trong lòng bà tràn đầy sự áy náy với Dương Thần, muốn bù đắp trách nhiệm của một người mẹ, nhưng đồng thời bà cũng cho rằng không phải chuyện gì cũng phải ngoan ngoãn phục tùng Dương Thần, bất luận là cái gì cũng cho là Dương Thần đúng. Bà hy vọng mình có thể bù đắp được nghĩa vụ của người mẹ, nhưng đồng thời cũng có thể khiến Dương Thần trở thành một người chủ gia đình có trách nhiệm với gia đình. Ít nhất, trong hơn 3 ngày bà ở đây, bà đã nhìn thấy trong nhà này có một số vấn đề. Ví dụ như phòng, xe ở đấy, tất cả đều là tài sản của Lâm Nhược Khê. Đứa con trai đáng thương của mình, không ngờ lại là một kẻ nghèo kiết xác. Hơn nữa, cái mà Dương Thần và Lâm Nhược Khê phân chia rõ ràng lại chính là phòng ngủ. Tuy rằng không thể xác định chính xác hai đứa có là vợ chồng thật hay không, nhưng cũng biết bọn chúng không phải là loại vợ chồng trẻ danh dính lấy nhau. Ở tuổi này mà lại chia phòng ngủ. Quách Tuyết Hòa cho rằng tuyệt đối giữa chúng có vấn đề gì đó. Mà tính tình của Lâm Nhược Khê, Quách Tuyết Hòa có thể dễ dàng nhìn thấu được. Lâm Nhược Khê có rất nhiều điều bất mãn với Dương Thần. Dương Thần lại lười biếng, tùy tiện, thỉnh thoảng còn lỗ mãng, hoang đường và không đứng đắn. Tuyệt đối không phải là loại đàn ông mà Lâm Nhược Khê thích. Đến người làm mẹ như bà cũng còn cảm thấy không vừa ý nữa là. Cho nên trước khi làm việc đó với Lâm Nhược Khê, Quách Tuyết Hòa cảm thấy nên từ từ sửa lại những thói quen chẳng tốt đẹp gì của đứa con trai mình. Bà hy vọng Dương Thần có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Lâm Nhược Khê là một người đàn ông đàng hoàng. Tuy rằng những lý giải đó có chút không xác đáng, nhưng tấm lòng đáng thương của người cha mẹ trong thiên hạ, Quách Tuyết Hòa cũng chỉ là muốn tốt cho Dương Thần. Dương Thần nghe xong lời giáo huấn của Quách Tuyết Hòa, sờ sờ gáy, hắn thực sự không quen làm việc nhà. Từ khi chuyển đến nhà này, có Vũ Vương dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, nên chẳng bao giờ nghĩ tới. Bây giờ nghe Quách Tuyết Hòa dạy bảo, hắn không hề tức giận. Hơn nữa trong lòng còn cảm thấy ấm áp đỏ mặt, cười trừ chạy vào trong bếp, bưng hai bát canh nóng nhất ra. Lâm Nhược Khê không ngờ Dương Thần lại nghe lời Quách Tuyết Hòa nói như vậy. Đây chính là điều mà cô luôn muốn Dương Thần làm, nhưng luôn không dám trông mong vào Dương Thần. Quách Tuyết Hòa cũng nhìn về phía con dâu, hai người phụ nữ nhìn nhau. Quách Tuyết Hòa lặng lẽ chớp mắt. Lâm Nhược Khê vội vàng cúi đầu xuống, cảm thấy như tâm sự của mình bị nhìn thấu. Cảm thấy xấu hổ, nhưng khóe miệng cũng kịp nở một nụ cười. Hết chương 376, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 377, Quản giáo. Lúc ăn cơm trưa, Dương Thần phát hiện cái bát to mình thường dùng không được sắp ra. Hắn là người ăn nhiều, thích ăn bát lớn, vì thế lúc nào cũng bảo Vũ Vương lấy cái bát không giống ai đó ra. Vũ Vương thấy Dương Thần đang tìm cái gì đó, mỉm cười nói: "Cậu chủ, bà chủ Quách đã dặn rồi, về sau không cho phép cậu dùng bát đựng canh để ăn cơm." "Hả? Vì sao?" Dương Thần nhìn thẳng vào Quách Tuyết Hoa. Cái bà mẹ mình cũng dỗi hơi quá rồi. Quách Tuyết Hoa lấy giọng nói: "Tuy là ở nhà, nhưng con ăn lúc nào cũng vội, cứ như thế có ai đang ăn chanh với con vậy. Lại còn phát ra tiếng kêu nhồm nhoàm nữa chứ. Ăn nhanh như vậy cảm thấy thoải mái, nhưng đám con gái như Nhược Khê, Tuệ Lâm đầu thích thú cái kiểu ăn uống hùng hục như vậy. Mấy cô ấy trước kia không nói là các cô ấy giữ thể diện cho anh đấy. Anh cũng phải nghĩ cho các cô ấy chứ." Dương Thần nhăn mặt hỏi Tuệ Lâm: "Tuệ Lâm, cô nói thật, cái cách ăn uống của tôi có ảnh hưởng đến cô không?" Người thành thật như Tuệ Lâm cũng chẳng biết nói dối, ấp à ấp úng nói: "Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát. Nhìn anh Dương ăn cơm, em lại cảm thấy rất ngon miệng. Ngay cả nếu chưa ăn thì chỉ cần nhìn cái kiểu anh Dương ăn đã cảm thấy no rồi." Sắc mặt Dương Thần tiêu nghỉu, hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có cái tính đó. Rồi nhìn cái vẻ mặt đừng có hỏi tôi của Lâm Nhược Khê, không hỏi cũng biết cái kiểu ăn uống của mình chẳng ra làm sao. "Vậy con đổi cái bát hơi to một chút có được không? Cái kiểu bát này bé quá, chỉ cần hai đũa cơm là hết sạch rồi." Dương Thần giơ cái bát trong trống lên rồi buồn bực nói với Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa cương quyết lắc đầu từ chối: "Không được, nếu còn ăn không đủ có thể lấy thêm. Mọi người đều dùng loại bát này. Tuy còn là người đàn ông duy nhất trong nhà này, cũng không được hưởng đặc quyền đặc lợi." "Cậu chủ, tôi giúp cậu lấy thêm cơm là được rồi. Lấy thêm vài lần là đủ ấy mà." Vũ Vương mỉm cười nói: "Vũ Vương, đừng chiều anh ta quá. Làm gì có cái kiểu ăn cơm lại để người lớn tuổi hơn lấy hộ." Quách Tuyết Hòa lập tức ngăn lại. Dương Thần đã nhìn ra mình không phải đón một bà mẹ về, mà rõ ràng là mời một bà quản giáo về nhà chuyên môn trông coi mình. Tuy bản thân không có cảm giác ghét bỏ, nhưng thật là không quen. Cuối cùng đành phải chép miệng, cầm lấy cái bát cơm nhỏ cùng mọi người ăn cơm. Quách Tuyết Hòa nhìn Dương Thần không còn tranh luận vụ cái bát nữa, trên khuôn mặt lộ ra vài nét vui vẻ. Nhìn Dương Thần lóng ngóng cầm bát cơm, mỉm cười gắp cho hắn vài món ăn, ánh mắt đầm ấm nhìn hắn rồi nói: "Mùa đông rồi, ăn nhiều rau xanh một chút có lợi cho dạ dày và da của mình. Đừng có chỉ ăn thịt. Còn tuy không béo nhưng cũng phải chú ý đến cân bằng dinh dưỡng một chút chứ." Dương Thần gật đầu. Ăn thức ăn mà chẳng cảm thấy ngon miệng, chỉ nghĩ bản thân sống hơn 20 năm, hình như chưa có ai nói với hắn những từ đại loại như kiểu cân bằng dinh dưỡng. Bất giác, Dương Thần có vài phần buồn bã, nhưng cũng có đôi chút mãn nguyện. Lâm Nhược Khê nhìn trao đổi giữa hai mẹ con Dương Thần, trong lòng có vài phần ngưỡng mộ. Dương Thần tuy từ trước đến nay không có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng giờ phút này cũng được bù đắp phần nào khi có Quách Tuyết Hoa bên cạnh. Nhưng bản thân, từ bé có sự yêu thương của bà nội, nhưng giờ phút này lại cô đơn một mình. Đúng lúc đó, Quách Tuyết Hoa lại gắp thức ăn vào bát của Lâm Nhược Khê, nhìn cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Không có cách nào cả, đối xử tốt với con trai cũng không thể lạnh nhạt với con dâu được." Quách Tuyết Hoa nửa đùa nửa thật nói. Vũ Vương và Tuệ Lâm gật đầu tán thưởng, nhưng Lâm Nhược Khê mặt đỏ tía tai, muốn tìm lỗ để chui xuống. Những ưu tư của bản thân sao lúc nào cũng bị bắt bài thế? Dương Thần lại thích thú với vẻ mặt thẹn thùng của Lâm Nhược Khê. Từ khi đón mẹ của mình qua, hắn cảm thấy Nhược Khê ngày càng ra dáng nàng dâu sống tình cảm. Không biết là cố ý lấy lòng mẹ chồng hay là thích quây quần cùng với Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê càng ngày càng trở nên có tình cảm. Có lẽ đây là một điều tốt lành. Sau khi ăn xong, dưới sự giám sát của Quách Tuyết Hoa, giúp đỡ dọn dẹp bát đũa vào trong bếp. May mà Quách Tuyết Hoa chưa bắt Dương Thần rửa bát, do đó hắn thoát nạn. Do khí trời cũng sắp đến đêm giao thừa, không khí Tết lan tỏa khắp nơi, do đó mọi người trong nhà cũng cần chuẩn bị đồ cho ngày Tết. Tuy đồ ăn, đồ uống, đồ mặc trong nhà, cho dù chẳng có ai dám đến chỗ của Lâm Nhược Khê chúc Tết, chỉ trừ cái cô bé ngỗ nghịch Đường Đường, thì trong nhà cũng đầy đủ mọi thứ. Nhưng cũng cần chuẩn bị cái gì đó trong ngày Tết. Ví dụ, pháo hoa. Ngày xưa, từ lúc nguyên tổng giám đốc Lâm mất, Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đón Tết một cách tùy tiện, qua loa. Nhưng năm nay không chỉ Lâm Nhược Khê đã kết hôn, trong nhà còn thêm cô em Tuệ Lâm, Quách Tuyết Hoa. Đương nhiên phải tổ chức đầy đủ tươm tất một chút chứ. Vì thế sau khi ăn cơm xong, Dương Thần bị sai đi mua pháo hoa. Nhưng Quách Tuyết Hoa giữa Dương Thần quá vui, sai hắn đi mua pháo hoa, không chú ý chọn lựa cẩn thận, nên sai Tuệ Lâm đi cùng. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần chở Tuệ Lâm đi mua pháo hoa, trong lòng thấy yên bình hơn. Vào giờ này năm ngoái, trong nhà vắng lạnh, chỉ có hai người phụ nữ, mình và Vũ Vương. Tuy trong nhà chẳng thiếu thứ gì, nhưng cũng không thể bù đắp sự cô đơn trống vắng trong lòng. Nhưng chỉ qua một năm thôi, bản thân lại cảm thấy không khí đầm ấm sum vầy. Đó chính là sự xuất hiện của người đàn ông kia đã làm thay đổi tất cả. Lâm Nhược Khê nghĩ thầm, bất giác nở một nụ cười. Nhược Khê, còn làm sao mà đứng cười một mình vậy? Không biết Quách Tuyết Hòa đứng bên cạnh Lâm Nhược Khê từ lúc nào, ánh mắt chăm chú nhìn cô ta. Lâm Nhược Khê giật mình, quay đầu nhìn xem ai, mới vỗ vỗ ngực rồi nói. Dì Quách, dì làm con sợ hết hồn. Ta làm sao nỡ làm con sợ, ta vất vả lắm mới tìm được con trai của mình, nhưng hắn lại bỏ rơi ta. Quách Tuyết Hoa làm ra vẻ đáng thương rồi nói. Lâm Nhược Khê biết đó là bài của Quách Tuyết Hoa, nên làm ra vẻ không nghe thấy. Quách Tuyết Hoa nhận thấy nhiều lúc cô con dâu của mình không nể mặt mình tí nào. Nhưng nghĩ đến cái cách đối xử cứng rắn của Lâm Nhược Khê với Dương Thần, là bà ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Quách Tuyết Hoa thở dài hỏi. Nhược Khê, con dở dỗi không? Dạ, mấy ngày này cho đến Tết, con chẳng có việc gì cả. Lâm Nhược Khê đáp. Vậy thì đi lên tầng, ta có cái này cho con. Quách Tuyết Hoa nói. Lâm Nhược Khê cũng chẳng hỏi Quách Tuyết Hoa cho mình cái gì, ngoan ngoãn đi theo, cùng Quách Tuyết Hoa đi vào trong phòng. Phòng của Quách Tuyết Hoa là do Vũ Vương sắp xếp, mọi đồ đạc trong phòng đã được chuẩn bị từ lâu. Lâm Nhược Khê nhiều tiền đến nỗi tiêu không hết, thế nên đồ đạc trong nhà, dù không có người dùng, cũng phải chuẩn bị gọn gàng, để thuận tiện khi có người ở. Lúc này Quách Tuyết Hoa tiến về phía chiếc tủ ở đầu giường, cúi người về phía trước, lấy lên một chiếc giỏ thủ công nhỏ nhỏ, bê đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Đây là... Lâm Nhược Khê tròn xoe mắt, cô ấy không ngờ Quách Tuyết Hoa lại cho cô ấy xem những thứ này. Đây là những dụng cụ để đan khăn. Quách Tuyết Hoa cười rồi nói, kéo tay Nhược Khê ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một chiếc khăn len màu nâu nhạt đã được đan khoảng 1/3. Nâng cuộn len sợi lên, ánh mắt hiện lên vài phần mãn nguyện nói. Đây là chiếc khăn len ta định tặng Dương Thần, nhưng đáng tiếc ta chỉ biết những cái cơ bản. Ta cũng thật sở ý, thời tiết lạnh như thế này mà hắn chẳng mặc cái gì ấm cả. Cứ nghĩ đến chuyện này, tuy ta biết Dương Thần không giống như người khác, thuộc kiểu người không sợ lạnh, nhưng muốn đàn cho hắn một chiếc khăn len, không phải vì để cho hắn giữ ấm, mà về mặt nào đó, có thể là vì cái thân già này muốn chuộc lỗi. Lâm Nhược Khê im lặng nghe Quách Tuyết Hoa kể lể, nhìn cuộn len to mới dùng một nửa trong giỏ, rồi lại nhìn chiếc khăn len đan được một nửa, rồi nghĩ sẽ dùng 3 ngày còn lại để hoàn thành nốt. Nhược Khê, đợi ta đan xong chiếc khăn này, còn phải đồng ý với ta là sẽ thay ta tặng cho Dương Thần và quàng lên cổ hắn nhé. Nhược Khê ngây người ra, yêu cầu đột ngột của Quách Tuyết Hoa làm cho cô ấy không hiểu có ý gì. Đừng có lấy làm lạ, đến lúc đó còn nói là do con đan là được rồi. Quách Tuyết Hoa cười rồi nói. Nhưng đây không phải là của con. Hắn sẽ không tin con đâu. Quách Tuyết Hòa bất giác lắc đầu nói. Con gái ngốc nghếch ạ. Dương Thần đương nhiên không tin rằng chiếc khăn này là do con đan. Hắn cũng biết là do ta đưa cho con. Nhưng ta đưa cho con để con chuyển cho hắn, hắn sẽ phải chấp nhận. Hơn nữa ta hy vọng con là vợ của Dương Thần thì cũng nên quàng khăn cho chồng chứ. Lâm Nhược Khê từ chỗ có vài phần thắc mắc dần dần hiểu ra. Quách Tuyết Hòa làm như vậy thật ra không phải để Dương Thần hiểu ra bà ta yêu hắn đến nhường nào, mà muốn cho Lâm Nhược Khê biết bà ta chỉ là mẹ của Dương Thần, nhưng người sau này sẽ đi bên cạnh cuộc đời của hắn chỉ có thể là Lâm Nhược Khê. Đúng là tính toán đầu đấy, không thể nói được lời nào. Nhược Khê, tuy ta không biết cụ thể như thế nào, nhưng ta biết giữa con và Dương Thần vẫn có khoảng cách. Ta sẽ không ép con tiếp nhận mọi thứ của Dương Thần, nhưng trong mắt ta, hắn vẫn là con của ta, nhưng con lại là con của Tử Tịnh. Với ta mà nói, con cũng như con gái của ta. Ta sẽ không phải là bà mẹ chồng hạ khắc, bắt con phải làm những việc con không muốn. Đó chỉ là một ước nguyện nho nhỏ, hy vọng con đáp ứng, được không? Lâm Nhược Khê đã mềm lòng từ lâu, liền gật đầu. Quách Tuyết Hòa cười tươi. Con gái ngoan, có muốn học đan thêu không? Tuy ta chỉ biết chút ít cơ bản, nhưng cũng có thể dạy con không ít thứ đâu nhé. Con cũng có thể học được sao? Lâm Nhược Khê đột nhiên động lòng. Nói cho cùng, cô ta vẫn còn trẻ, hơn nữa lại là kiểu người truyền thống. Đối với nữ công gia chánh, chỉ là không có cơ hội tiếp xúc mà thôi. Này Quách Tuyết Hòa đột nhiên nói muốn dạy, cô ta tất nhiên là vui vẻ nhận lời. Đương nhiên đợi đến lúc còn biết đan rồi, năm sau còn có thể đan cho Dương Thần một cái áo ấy chứ. Quách Tuyết Hòa gợi ý. Lâm Nhược Khê chép miệng, trong lòng nghĩ, mình mà thèm đan áo cho thằng cha đó á. Nhưng rất nhanh, Lâm Nhược Khê lại vội vã hỏi. Con bắt đầu phải làm như thế nào? Hết chương 377, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 378, chợ phiên. Ngoại ô thành phố Trùng Hải có một cái chợ hôm. Màu sắc tươi sáng của khu chợ thắp sáng mọi ngõ ngách của khu phố, đông đúc người qua lại. Trên khuôn mặt của người mua kẻ bán đều có những nét hân hoan rạng rỡ. Đôi lúc cũng bắt gặp những cửa hàng nhỏ lâu lâu mới qua về bày hàng một lần, chỉ hy vọng tranh thủ không khí Tết đến kiếm thêm chút tiền tiêu. Trong tiếng rào hàng và tiếng loa phóng thanh, tiếng nhạc và tiếng huyền náo của mọi người trong chợ làm cho khu chợ trở nên huyền náo ồn ào. Tuệ Lâm không thể ngờ tới Dương Thần lại dẫn mình đi đến nơi này mua pháo hoa, mà lại còn đưa đến cửa hàng chuyên mua bán pháo hoa. Nhưng cô cũng không rành lắm về mấy chuyện phong tục này, do vậy Dương Thần đi đến đâu cô ta theo đến đó. Dương Thần đi phía trước, Tuệ Lâm cất bước theo sau. Xung quanh đủ loại tiếng ồn ào làm cho cô ta không dám cách xa Dương Thần quá xa, vì dù sao từ bé đến lớn đều sống ở khu núi rừng heo hút. Đi đến nơi đông đúc như thế này, Tuệ Lâm có phần sợ sệt. Khi nhìn thấy những đồ trang sức cho ngày Tết đủ loại hình dáng, hoặc là những món quà nhỏ đủ loại màu sắc, làm cho người có phải phần nho nhã như Tuệ Lâm tự dừng bước, ngó nghiêng một hồi, sau đó mới tiếc nuối bước theo sau lưng Dương Thần. Dương Thần quay đầu, không nhịn được cười nói. Nếu em thích, đợi lúc nữa quay về, em thích cái gì anh mua cho? Đừng nhìn nữa, đi mua pháo hoa đã. Tuệ Lâm không ngờ mọi cử chỉ hành động của mình đều bị Dương Thần chú ý, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng nghe đến mua đồ cho mình thì liền vui vẻ đồng ý. Dương Thần chẳng biết mua loại pháo hoa nào. Bà cô trong khu ký túc nữ ấy nói muốn đốt pháo hoa thì thằng đàn ông như hắn lại phải giúp châm lửa chứ sao. Nhưng cũng chẳng có tí thú vị gì. Nhưng mua loại nhỏ thì khi bắn lại không đẹp. Dương Thần nghĩ đi nghĩ lại, to cũng mua, nhỏ cũng mua. Đưa Tuệ Lâm đến một cửa hàng xem ra buôn bán cũng khá nhộn nhịp. Dương Thần nhìn đông nhìn tây, chọn một tràng pháo lớn 88 bánh, rồi nhanh chóng trả tiền. Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ béo béo tốt bụng, hỏi Dương Thần có cần gọi người bê giúp, vì cả hộp pháo hoa đó xem ra cũng không nhẹ. Nhưng Dương Thần nói không cần. Tuệ Lâm tiến lên phía trước, ngây thơ hỏi: "Anh Dương, có cần để em bê? Em có thể, như vậy anh dễ bề mua các thứ khác." Tuệ Lâm là con nhà võ, bề có một chút xíu thế này, những người con gái khác không thể, nhưng đối với cô ta thì dễ như trở bàn tay. Dương Thần nhíu mày: "Cái việc này đâu cần đến lượt em làm, đi đến cái cửa hàng đối diện bảo ông nội em cho mượn hai người bảo vệ ra đây." "Ông nội?" Tuệ Lâm ngây người ra một lúc, quay người, đột nhiên nhận ra Lâm Chí Quốc ăn vận quần áo thường dân và đi bên cạnh là mấy thằng vệ sĩ mặc áo nâu, đang đứng ở trước cửa hàng đồ gốm, lựa chọn đồ gốm giống như một vị khách thông thường. Lâm Chí Quốc nhìn thấy Tuệ Lâm với vẻ mặt ngạc nhiên đang đi lại, liền hiểu rằng Dương Thần không còn coi thường ông ta nữa, cười một cách gượng gạo, dẫn theo hai thằng vệ sĩ tiến lại phía tiệm pháo hoa. Trên thực tế, từ lúc Dương Thần và Tuệ Lâm đến khu chợ phiên này, bọn chúng đã lặng lẽ xuất hiện quanh Dương Thần. Nhưng với khả năng của Dương Thần thì đã phát hiện ra bọn chúng từ lâu, nhưng không hiểu tại sao lại cố tình làm như không biết. Lâm Chí Quốc dù sao cũng là bề trên, lại là người có vị thế trong xã hội. Khi mới bắt đầu, hy vọng Dương Thần có chút hứng thú với bọn chúng, liền chủ động tìm tới ông ta nói chuyện. Nhưng không ngờ Dương Thần chẳng hề nể mặt, mãi về sau mới chịu đi lại với bọn chúng. "Cái thằng nhỏ con này cũng cứng đầu đấy. Ta xem đến lúc dẫn cháu gái ta về nhà cũng chẳng thèm sang cho hỏi ta một câu." Lâm Chí Quốc mặt tỏ vẻ không vừa lòng nói. Tuệ Lâm nhanh chóng cúi đầu gọi một tiếng ông, khuôn mặt có vài phần sợ sệt. Lần trước sau khi biết những việc Lâm Chí Quốc gây ra ngày xưa thì không còn nói chuyện với Lâm Chí Quốc, sợ làm bà nội Vân Miều sư thái giận. Lâm Chí Quốc nhìn thấy con bé khúm núm, mặt cũng lộ ra vẻ nét thương cảm. "Tuệ Lâm, dạo này cháu ở chỗ chị, có quen không?" "Vâng, chị đối xử với cháu rất tốt." Tuệ Lâm líu nhíu nói. "Vậy thì tốt, đừng vì chuyện của ông mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai chị em. Nhược Khê đã biết thân thế của con chưa?" Lâm Chí Quốc quan tâm hỏi. Tuệ Lâm dò dự nói. "Hình như biết, nhưng cháu cũng không chắc, có lẽ là đã biết." "Vậy sao?" Lâm Chí Quốc có phần ưu tư rồi nói. "Nhược Khê có chấp nhận đứa em như cháu, nhưng lại không thể chấp nhận một người ông như ta. Xem ra trong suy nghĩ của nó, có suy ta là nghiệp chướng đã ăn quá sâu vào máu nó rồi." Dương Thần lẩm bẩm. "Đừng có nói nhảm nữa, nhanh giúp tôi bê pháo hoa." Lâm Chí Quốc mặt biến sắc nói. "Ai cho anh ăn nói với người lớn như vậy? Anh mua pháo hoa, hà cớ gì ta phải giúp anh?" "Để cho mấy người vệ sĩ của ông giúp tôi một chút. Tôi còn phải đưa cô cháu gái quý hóa của ông đi mua một số thứ. Lẽ nào ông nỡ lòng để cho cô cháu gái không mấy khi được gặp ông buồn hay sao?" Dương Thần cười một cách trêu người nói. "Người..." Lâm Chí Quốc nhìn Tuệ Lâm, vẻ mặt buồn bã, thở dài, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đi cùng đến giúp Dương Thần bê thùng pháo hoa đi. Dương Thần ra vẻ đắc ý, gọi Tuệ Lâm đi, nhưng Lâm Chí Quốc nhíu mày hỏi. "Anh đi như vậy không muốn biết tại sao ta đến tìm anh?" Dương Thần lấc cấc nói. "Ông không nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi." Lâm Chí Quốc giận sôi máu, cái thằng nhãi này cố ý muốn làm cho ông mất mặt, nhưng không nghĩ ra cách đối phó nào, ông thật sự bị hắn lấn lướt rồi. Cuối cùng đành phải thở dài nói. "Ta muốn đến thông báo cho anh, cái đám người đó đến đêm mùng 2 sẽ đến nơi." Dương Thần gật đầu nói. "Biết rồi, nếu không có việc gì, tôi dẫn Tuệ Lâm đi trước đây." "Anh tự tin đến vậy sao? Không cần hỏi kỹ bọn họ có bao nhiêu người, là những người gì, rồi cần phải chuẩn bị những gì sao?" Lâm Chí Quốc sốt ruột hỏi. Dương Thần cười một cách thoải mái. "Đó là công việc của ông, tôi chỉ là người đứng quan sát, ông đừng có nhầm lẫn vị trí của tôi." Nói xong, Dương Thần cũng chẳng thèm để ý đến cái vẻ mặt tái tím của Lâm Chí Quốc, dẫn theo Tuệ Lâm đầu còn ngoái lại nhìn ông ta, rời khỏi cửa hàng pháo hoa. Áo xám nhìn thấy bộ mặt nghiệt ra của Lâm Chí Quốc, liền cất lời khuyên nhủ. Lão già, Dương Thần nếu đã nắm được tình hình thì nhất định sẽ lấy thông tin từ đội Hải Ưng. Hắn chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Hắn rõ ràng là đang coi thường ta, nên mới chậm trễ như vậy. Lần này đợi bọn người báo cát ấy đến, để xem kết cục của hắn như thế nào. Lâm Chí Quốc ánh mắt buồn bã nói. Tin mới nhất là thủ lĩnh của hồi báo cát cũng tham gia kế hoạch lần này. Một mình tay ấy lập tên cả một đội quân, chắc chắn không phải để ngồi không. Áo xám lộ ra vẻ lo âu. Vài năm trở lại đây, ảnh hưởng của Hoa Hạ ngày càng rộng lớn, kẻ thù ngày càng nhiều, càng mạnh. Không biết Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng ta còn cầm cự được bao lâu nữa. Lâm Chí Quốc mặt đầy tâm trạng, ánh mắt đầy suy tư. Ở đầu bên kia, Dương Thần đang dẫn Tuệ Lâm trở lại con đường lúc mới đến đi qua. Giữa đường, Dương Thần để cho Tuệ Lâm chọn lựa thoải mái những đồ chơi mà mình thích. Lúc đi ra khỏi nhà không mang theo tiền, nên Dương Thần phải trả toàn bộ. Anh Dương, về nhà em sẽ trả anh tiền. Tuệ Lâm với bộ mặt ngây thơ, đỏ mặt nói. Đừng có ngốc nữa, tuy anh không nhiều tiền như chị của em, nhưng mua tặng em gái một chút đồ nho nhỏ, chẳng lẽ lại không được sao? Dương Thần cười tươi đáp. Tuệ Lâm mím môi, trong lòng không biết tại sao lại có vài phần thất vọng, nhưng vẫn cười tươi. Đúng lúc hai người trở lại bãi đỗ xe, ở phía đối diện có một cô gái mặc một bộ quần áo lụa màu trắng, mặc chiếc quần bó sát, dáng người cao ráo, trên tay cầm chiếc túi vải, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp đi vào trung tâm mua sắm. Với nét đẹp tự nhiên, da trắng khuôn mặt tròn, ửng đỏ khi bị gió thổi qua và rất nổi bật trong đám đông. Dương Thần ngây người ra, cô gái trước mặt mình hình như cũng phát hiện ra điều gì, ngước mắt nhìn Dương Thần rồi lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Tuệ Lâm, cô gái có nụ cười tươi, xinh gái, dáng người thon thả đi bên cạnh Dương Thần, thì từ ánh mắt của cô gái ấy lộ ra vài nét ghen tị. Hết chương 378, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 379, Trung Tình. Dương Thần cười gượng, hắn biết người con gái đó hiểu lầm rồi. Đi đến phía trước, véo vài cái khuôn mặt trái xoan của cô gái đó. Tiểu Thiện Thiện, đó là em gái của Nhược Khê, em đừng có nghĩ lung tung. Người con gái đi chợ một mình đó chính là Mạc Thiện Ni. Nghe Dương Thần giải thích, rồi lại bị Dương Thần véo yêu vào mặt. Trên khuôn mặt hiện lên nét mặt đầy nghi ngờ. Em gái? Đúng thế, cô ấy tên Tuệ Lâm, là em gái của Nhược Khê. Anh dắt cô ấy đi mua pháo hoa, tiện đường mua cho cô ấy một số thứ mà cô ấy thích. Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni lúc này mới chú ý, Tuệ Lâm hình như có chút e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mình, chỉ liếc trộm Dương Thần. Rõ ràng là như kiểu người nhà với người nhà mới cảm thấy ngượng ngùng. Mạc Thiện Ni biết mình đã nhìn sai, liền nhìn Dương Thần một cái, tươi cười nói. Giải thích cho em làm gì? Dù sao em cũng không phải chính chuyên gì, ghen cũng chẳng có gì, cũng đừng nên coi đó là thật. Còn nói như vậy, anh đánh vào mông em đó. Dương Thần ra vờ tức giận, giơ tay hướng về phía sau lưng Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni ngượng ngùng gạt tay Dương Thần xuống. Đáng ghét, giữa bản dân thiên hạ làm người ta mất mặt chết đi được. Ai bảo em không tin sự trung tình của anh? Mạc Thiện Ni mở to mắt, cô ta dường như đã quen với tính mặt dày của Dương Thần. Trung tình, cái đó được mấy phần hay là một phần mấy? Mạc Thiện Ni nở nụ cười đầy khích bác. Dương Thần xa xa ngực nói. Tiểu Thiện Thiện, lời em nói làm anh đau quá. Bây giờ mà có con dao, anh móc tim của anh ra. Giờ nó đang vỡ ra từng mảnh giống như nhân sủi cảo vậy. Mạc Thiện Ni lông mày dựng ngược lên, dùng tay đấm thình thình vào ngực Dương Thần. Anh thật đáng ghét. Ngày Tết đến, em đang muốn mua vỏ sủi cảo về gói sủi cảo ăn. Anh làm gì mà nói sủi cảo ghê đến thế? Dương Thần cười nắc nẻ nói. Thì ra, Tiểu Thiện Thiện đến đây để mua vỏ sủi cảo. Em biết gói, Gói xong cho anh vài cái được không? Anh muốn ăn sủi cảo em gói. Anh chẳng phải đang giúp nhà anh chuẩn bị đồ Tết, làm gì có thời gian đến ăn sủi cảo em gói. Mạc Thiện Ni chù miệng lại nói. Chẳng phải còn 2 ngày nữa mới đến Tết sao? Tối nay anh đến chỗ em, ăn xong sủi cảo rồi nói chuyện. Hình như nhà anh không gói thì phải. Dương Thần nịnh Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni ngập ngừng nói. Anh đến ăn thật chứ? Đương nhiên, Dương Thần nói. Vậy thì được, em miễn cưỡng để cho anh ăn vài cái. Sự việc coi như đã được giải quyết, hai người đều đã hiểu. Nhưng cái kiểu dùng lời mời ăn sủi cảo để kết thúc thì chẳng ai muốn nói, bắt lỗi đối phương. Tuệ Lâm nhìn thấy cái cách mà Dương Thần và Mạc Thiện Nhi nói chuyện với nhau, rồi lại nhìn thấy nét mặt tươi cười rạng rỡ, thì trong lòng có vài phần khó hiểu. Dường như anh Dương Thần cũng không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng chỉ coi mình là em gái. Từ cái cách Dương Thần chẳng thèm để ý đến sự có mặt của mình mà vẫn thân mật với người con gái khác, đã nói rõ Dương Thần chẳng để ý gì đến mình có ghen hay không. Nhưng Tuệ Lâm cũng không nói chuyện này với ai trong nhà. Đối với cô ấy mà nói, cả gia đình hòa thuận vui vẻ với nhau quan trọng hơn tất cả. Trên đường về nhà, Dương Thần không hề chú ý đến tâm trạng hỗn độn của Tuệ Lâm. Trong trí óc của hắn đang nghĩ về người con gái khác. Nhìn thấy cảnh Mạc Thiện Ni cô đơn một mình đi sắm đồ Tết, làm cho hắn có phần cảm thương. Một cô gái tha hương một mình đón Tết, trong lúc nhà nhà đang quây quần đón tất niên một mình nấu ăn. Cho dù có ăn món sủi cảo nóng hôi hổi, thì trong lòng vẫn lạnh lẽo cô đơn. Pháo hoa trong con mắt mọi người thì nó sáng lạn đẹp đẽ, nhưng trong mắt Mạc Thiện Ni, có lẽ chỉ là những chùm mai mùa đông báo hiệu sự cô đơn lạnh lẽo mà thôi. Nhưng Dương Thần không thể biểu lộ trực tiếp sự thương cảm với Mạc Thiện Ni. Vì thế hắn mới đến ăn sủi cảo, rồi cùng đón năm mới với cô. Hết chương 379A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.